Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, Hiển Uy. Lúc này võ lâm chẳng lẽ không tốt? Tiêu Kỳ nhíu mày, hoặc là Tống giáo chủ không phải vì thiên hạ, mà là vì bản thân riêng mình. Tự nhiên là vì thiên hạ. Tống Chi Phàm nói, như vì lợi ích một người. Ta thân là thiên thần cần gì lại quản những này chuyện vô bổ. Tiêu Tam tiểu thư không cảm thấy thiên hạ tông môn lớp lớp lẫn nhau tranh đấu không ngừng, chết rồi bao nhiêu vô tội người, đây là khó tránh khỏi, có người chỗ liền có tranh đấu. Tiêu Kỳ nói. Tống Chi Phàm lạnh lùng nói, đây là nhân tính chi ích kỷ, như không có cường lực ràng buộc, rất khó thiên hạ thái bình, lại đánh tới 100 năm cũng không có thái bình có thể nói. Tiêu Kỳ gật đầu. Tống Chi Phàm bỗng cảm thấy phấn chấn, nếu là đem nhất thống, lấy môn quy ràng buộc không cho phép nội đấu, cái kia chẳng phải là thiên hạ thái bình. Tiêu Kỳ cười nhạt, lẽ nào Tống giáo chủ một mảnh công tâm, đáng tiếc việc này gian nan, không thông báo nhấc lên bao nhiêu một trường máu me, lấy mâu ngừng chiến khó nói đúng sai, hiện tại dĩ nhiên ổn định, không đánh vỡ cho thỏa đáng. Tiêu Tam tiểu thư tuy là vì phủ quốc công tiểu thư, kiến thức vẫn là nông cạn một chút. Tống Chi Phàm lắc đầu nói, không phá thì không xây được, mọi việc đều là như vậy. Đợi ta trước tiên đem những thiên thần này tiêu diệt, ngăn cách thiên ngoại thiên vung tay múa chân, thiên hạ này liền thái bình. Tiêu Kỳ đăm chiêu, cái này Tống Chi Phàm đúng là thấy sự tình rõ ràng. Trong thiên hạ không yên ổn cũng không phải là hoàn toàn bởi vì các quốc gia lợi ích phân tranh. Sau lưng có thiên thần ở ảnh hưởng, mà thiên thần sau lưng nhưng là thiên ngoại thiên. Sở Ly cười nói như thế, người muốn giết chết hết thảy thiên thần. Không sai, Tống Chi Phàm chậm rãi gật đầu. Hắn nguyên bản sẽ không nói những câu nói này, miễn cho nói ra gây nên thiên thần nhóm cảnh giác cùng phản đạn. Liên hợp lại đối phó tự mình đúng là một chuyện phiền toái. Cũng không phải là sợ những thiên thần này liên thủ. Chỉ cần có thí thiên kiếm liền không sợ những thiên thần này nhóm. Sợ chính là phiền phức. Nguyên bản có thể thoải mái giải quyết biến cố đến khó khăn. Thật là quá ngu xuẩn. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Hồng nhan họa thủy quả nhiên không giả. Biết rõ Tiêu Kỳ là Sở Ly phu nhân. Hướng về Sở Ly. Vẫn không thể nào hoàn toàn đề phòng. Không nhịn được nói rồi lời nói tự đáy lòng. Kỳ thực vẫn là chính mình lòng hư vinh cùng khoe khoang bản năng ở quấy phá. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Ý nghĩ kỳ lạ. Thật sự cho rằng thiên ngoại thiên sẽ khoanh tay đứng nhìn. Sẽ không hạ xuống thiên nhân giết ngươi. Hừ, thiên nhân cũng chỉ đến như thế. Tống Chi Phàm cười gằn. Hắn lúc trước sợ thiên nhân. Hiện tại nhưng không hẳn. Chờ đem một môn thiên thần võ học tu luyện tới viên mãn, thiên nhân giáng lâm cũng đủ có thể một trận chiến. Hắn cảm giác trên trời dưới đất không người có thể địch. Một luồng trước nay chưa từng có dũng cảm ở trong lồng ngực phun trào. Không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Kỳ. Thiên hạ tất cả mặc chính mình muốn gì cứ lấy. Tiêu Kỳ như vậy tuyệt mỹ nữ tử cũng muốn thuộc về mình. Nghĩ tới đây hắn đối với Sở Ly sát ý càng tăng lên. Không nói một lời nhẹ nhàng một chưởng vỗ hướng về Sở Ly. Một chưởng này mềm mại mà uyển chuyển. Tao nhã như quý công tử ở gió mát bên trong thản nhiên bước chậm. Vui tai vui mắt, ở Tiêu Kỳ trước mặt. Hắn chọn bộ này yêu nhã nhất chưởng pháp. Cho dù tao nhã cũng đầy đủ giết Sở Ly. Xì, một đường sức mạnh vô hình bỗng nhiên đánh úp về phía ngực. Thật nhanh khó có thể tách ra. Thái thượng kiếm khí đã tới. Hắn bận bịu nghiêng người co lại ngực. Thanh sam ngực vị trí dĩ nhiên nứt ra. Lộ ra bên trong đen tơ lụa. Xì, xì, xì, xì. Từng tiếng kêu nhỏ bên trong. Mấy đạo kiếm khí một bộ đến. Không thể tránh khỏi. Hắn đoạn quát một tiếng. Run lên thân thể như đánh dùng mình. Nhất thời sức mạnh vô hình phun ra. Giống như một cái vầng sáng khuếch tán ra. Đón nhận những này kiếm khí vô hình. Ánh sáng lấp lóe, bốn đạo kiếm khí hiện ra, tựa hồ và cái trước lồng ánh sáng. Sở Ly đăm chiêu, lúc trước chưa từng thấy này lồng ánh sáng. hơn nữa có thể chống đỡ được thái thượng kiếm khí, uy lực cũng đầy đủ kinh người, xem ra là thiên thần võ học. Chấm ngoặc kép, liên miên không dứt kiếm khí bắn về phía lồng ánh sáng. Tống Chi Phàm nhỏ hí mắt, hít sâu một hơi, nội lực lưu chuyển thời khắc, lồng ánh sáng đột nhiên trở nên sáng sủa, giống như một cái lưu ly lồng bao phủ chính mình. Thái thượng kiếm khí đánh vào lồng ánh sáng trên giống như hỏa tiễn tiến vào trong nước. Vô thanh vô tức dập tắt. Ba, một tiếng vang giòn, lưu ly lồng vỡ vụn. Tống Chi Phàm đột nhiên lóe lên biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hắn vị trí chỗ ở xuất hiện một mảnh hố sâu. Lít nhà lít nhít liền thành một vùng. Thoạt đầu nhìn qua như phóng to tổ ong giống như vậy. Có thể thấy được thái thượng kiếm khí uy lực làm sao kinh người. Sở Ly không nhịn được than thở. Chính mình ở tinh tiến. Phu nhân cũng không có nhàn rỗi. Tinh tiến cũng cực tốc. Thái thượng kiếm uy lực tăng lên quá nhiều. Tống Chi Phàm xuất hiện ở 10 trượng ở ngoài. Quát lên. Tiêu Tam tiểu thư. Là ngươi ra kiếm chứ? Tiêu Kỳ Cáp nói. Không sai. Ta trước tiên thử xem ngươi có không có tư cách cùng ông xã giao thủ. Bây giờ xem ra còn kém xa. Khà khà, Tống Chi Phàm giận tím mặt, lại bị Tiêu Kỳ bức lui. Quả thực mất mặt cực điểm, là sỉ nhục lớn lao. Hắn đối với Sở Ly sát cơ càng tăng lên, cười lạnh nói. Sở Ly, đều nói ngươi là dựa vào nữ nhân leo lên bây giờ vị trí. Quả nhiên không kém. Mọi việc đều muốn trốn ở nữ nhân phía sau. Sở Ly cười híp mắt nói. Có phu nhân như vậy nữ nhân có thể dựa vào. Cũng là một việc đẹp sự tình. Tiêu Kỳ hé miệng cười liếc hắn một cái. Sở Ly nói. Tống giáo chủ. Còn có bản lãnh gì mau mau xuất ra đi, ta kiên trì có hạn. Thực sự không muốn cùng ngươi ở đây mò mẫm. Làm mộng ban ngày. Nhận lấy cái chết. Tống Chi Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện sau lưng Sở Ly. Sở Ly quay đầu liếc hắn một cái. Tống Chi Phàm chỉ cảm thấy Sở Ly ánh mắt như kiếm. Trong nháy mắt đâm vào chính mình đầu óc, liền muốn đem mình giết chết. Trong lúc nguy cấp, Tống Chi Phàm không lo được lại che giấu giấu. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người ánh sáng tỏa sáng. Một tia sáng trắng bao phủ hắn. Mơ hồ có thể thấy được hắn ở ánh sáng trắng bên trong giữ tận khuôn mặt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hắn cảm giác đầu óc kiếm phá tan tầng tầng ràng buộc. Bảo vệ hồn thần phù cũng không cách nào ngăn trở chiêu kiếm này. Trong nháy mắt đến phụ cận, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, liền muốn đã hôn mê. A, Tống Chi Phàm liều mạng vận chuyển bất lão trường sinh công. Nhất thời xung quanh hư không giống như sụp đổ giống như vậy. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ đều cảm thấy lớn lao sức hấp dẫn. Không nhịn được muốn hướng về trước. Lục Tuấn gắt gao đè lại bàn đá. Bàn đá hơi rung nhẹ dĩ nhiên muốn bay lên. Tống Chi Phàm thân trên không trung ngang tàng bay ra ngoài. Và về phía xa xa rừng cây. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, năm khỏa tảo cây bị vỡ thành hai đoạn. Hắn thân hình mới ngừng lại được, dìu cây mà đứng, khóe miệng mang theo máu tươi, khuôn mặt đột nhiên già nua đã biến thành tuấn giật trung niên. Giống như lúc trước chính là dịch dung mà được. Tiêu Kỳ nhìn về phía Sở Ly, không biết đây là thần công gì. Lục Tuấn cũng chần chờ bất định nhìn về phía Sở Ly, tay đè chuôi kiếm lại không dám rút kiếm. Tống Chi Phàm gắt gao trừng mắt Sở Ly, hai mắt lu mờ ảm đạm. Tinh thần uể oải suy sụp. Lần này tuy ở bảo vệ hồn thần phù bảo vệ dưới may mắn sinh tử. Nhưng bảo vệ hồn thần phù chỉ có một viên. Không còn quả thứ hai. Lần sau đây, còn có thể ngăn cản Sở Ly đòn đánh này sao? Sở Ly mỉm cười gật đầu nói. Có thể chống đỡ được chiêu kiếm này. Quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Tống Chi Phàm cắn răng. Âm thanh khàn giọng. Đây là Hà Võ Công. Sở Ly mỉm cười, trường sinh giáo thần công vô số, người thân là giáo chủ kiến thức rộng rãi, có thể đoán một cái, nếu là đoán đúng, lần sau có thể nói cho ta, cáo từ, hắn dứt lời ôm chặt lên Tiêu Kỳ eo nhỏ, bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.